Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, Tiểu Thế Giới Bản Nguyên. Ngày đó tốn hao 2800 W điểm nhân vật phản diện giá trị hối đoái ra Trấn Huyền Thiên Đan về sau. Tần Đình nhân vật phản diện giá trị còn có 5200 W nhiều. Chẳng qua là khi ngày tại thiên ý tiểu thế giới bên trong luyện hóa thần rõ ràng thân thể. Tần Đình cũng là tốn hao không ít nhân vật phản diện giá trị hối đoái các loại thiên tài địa bảo. Lúc này mới luyện chế ra tinh hải thiên đạo ấn. Bất quá, Tần Đình trước đó nhân vật phản diện giá trị thật sự là quá to lớn. Mặc dù tốn hao rất nhiều nhân vật phản diện giá trị, nhưng là vẫn còn lại không ít bây giờ. Tần Đình nhân vật phản diện giá trị còn thừa lại 3000 W. Mà bây giờ hệ thống trong thương thành. Tần Đình ánh mắt dừng lại tại hệ thống thương thành một cột bên trên. Tiểu thế giới bản nguyên. Cần thiết điểm hối đoái 3000 W điểm nhân vật phản diện giá trị. Tiểu thế giới bản nguyên. Luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên về sau. Liền có thể đem một cái tiểu thế giới hòa vào tự thân bên trong. Tương đương với mang theo một cái tiểu thế giới. Mặc dù tiểu thế giới 10 điểm thưa thớt, nhưng là Tần Đình lại cũng không lạ lẫm. Trước tạm không đừng nói. Vẻn vẹn là Tần thị nhất tộc nghỉ lại chi địa Thái Hư Động Thiên. Chính là Tần gia lão tổ lấy đại thần thông mở ra tới cái tiểu thế giới. Mà Trung Châu Thiên Phủ cũng là xây dựng ở phía trên tiểu thế giới. Thậm chí liền Huyền Ngọc Đạo Tôn Lăng Mộ cũng là một cái tiểu thế giới. Cùng ngoại giới cách xa nhau tuyệt, nhưng là thế giới nhỏ như thế này lại là không có tiểu thế giới bản nguyên. Không có tiểu thế giới bản nguyên, tiểu thế giới cũng chỉ là một cái tương đối bí mật không gian thôi. Tiểu thế giới bên trong đạo tắc cũng cùng ngoại giới là đồng dạng. Chỉ có bản nguyên tiểu thế giới, khả năng diễn sinh ra đặc biệt thiên đạo pháp tắc, mới là một cái tự thành hệ thống, là một cái thế giới chân chính. Lâm Lang tiên cảnh thiên ý tiểu thế giới tuy nói là có được thần giới thiên đạo pháp tác. Nhưng là cũng chỉ là Lâm Lang lão tổ bắt lấy một bộ phận. Cũng không diễn sinh ra tự thân thiên đạo pháp tác. Cũng không có chân chính tự thành hệ thống. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái chân chính tiểu thế giới. Còn nếu là Tần Đình đem tiểu thế giới bản nguyên luyện hóa. Liền có thể tại tự thân thần phủ bên trong mở ra một cái tiểu thế giới. Một cái có được bản nguyên tiểu thế giới, diễn sinh ra đặc biệt thiên đạo pháp tác, một cái tự thành thể hệ thế giới. Nếu là chúng nữ tại bên trong tiểu thế giới theo Tần Đình phi thăng thần giới bởi vì tiểu thế giới. Đạo pháp tác chính là đặc hữu, cũng không phải là thần giới đạo pháp tác, cho nên thần giới đạo pháp tác không cách nào ảnh hưởng đến bên trong tiểu thế giới người. Kể từ đó, chúng nữ cũng có thể cùng Tần Đình cùng nhau phi thăng thần giới. Đến lúc đó tại bên trong tiểu thế giới tu luyện thành thần, tự nhiên là có thể tự do xuất nhập thần giới. Mà hệ thống thanh âm lạnh như băng nhắc nhở nói: Túc chủ, xác định tốn hao 3000 W nhân vật phản diện giá trị hối đoái tiểu thế giới bản nguyên sao? Tần Đình nói: Xác định. Đánh một tiếng, Tần Đình trong tay quang mang đại thịnh, quang mang tán đi, Tần Đình xuất hiện trước mặt một đạo vầng sáng. Một đoàn quang mang, cái này đoàn ánh sáng mang chảy thải quang ảnh, lộng lẫy vô cùng, nhưng là Tần Đình lại là có thể cảm giác được cái này đoàn ánh sáng mang bên trong. Ẩn chứa vô biên vô tận pháp tác, cái này đoàn ánh sáng mang bất quá một tay lớn nhỏ. Nhưng là Tần Đình nhìn qua nó, lại là như là nhìn qua một cái vô biên vô tận thế giới. Đây chính là tiểu thế giới bản nguyên sao? Quả nhiên bất phàm. Tần Đình mi tâm mở rộng, lộ ra bên trong thần phủ. Bây giờ Tần Đình thần phủ đã là có ít trăm vạn dặm lớn nhỏ, như là một khối đại lục đồng dạng to lớn. Mà Tần Đình hiện tại chính là muốn luyện hóa tiểu thế giới này bản nguyên, lấy tự thân thần phủ làm căn cơ, móc ra mở ra một cái tiểu thế giới. Một cái có được thuộc về tự thân thiên đạo pháp tắc tiểu thế giới. Như có được một cái có thuộc về tự thân thiên đạo pháp tắc tiểu thế giới. Đối với Tần Đình chỗ tốt hiển nhiên không đơn giản có thể mang theo chúng nữ cùng nhau phi thăng. Thần giới, tại lúc đối địch, Tần Đình cũng có thể mượn nhờ tiểu thế giới lực lượng. lấy một cái tiểu thế giới làm hậu thuẫn, Tần Đình pháp lực liền có thể nguyên nguyên không kiệt, sinh sôi không ngừng, đứng ở thế bất bại. Có thể nói, luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên về sau, Tần Đình thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Ngẫu nhiên ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên. Thần giới, chính là thần linh chỗ cư trú, danh xưng chư thiên vạn giới, dung nạp vô số cái đại thế giới. Mỗi một cái thế giới cũng xa so với Tần Đình hiện tại chỗ thế giới muốn to lớn vô số lần. Mà thần giới, cũng là tràn ngập các loại thần kỳ cảnh tượng, sáng chói tinh thần, kinh khủng thần quang, thậm chí hư không bên trong còn ẩn ẩn có trôi nổi thế giới. Nơi này, là thần linh nhạc viên, là uy nghiêm chi địa, mà tại thần giới một chỗ đại thế giới, một cái tên là Tần giới đại thế giới, chính là Tần thị nhất tộc thống trị thế giới. Tần giới bên trong, có vô số đại lục. Mỗi một cái đại lục cũng có vô số hoàng triều quốc gia. Có ức vạn sinh linh nghỉ lại. Mà Tần thị nhất tộc, chính là cái này đại thế giới kẻ thống trị. Tần thị nhất tộc chính là thần giới một cái tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực. Tại thần giới kinh doanh hàng ngàn vạn năm, trong tộc có vô số thần ma tọa trấn. Tần thị lão tổ Tần Vấn Thiên cũng là thần giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Tại Tần giới trung tâm nhất địa phương, ở giữa bầu trời nổi lơ lửng một tòa cực kỳ hùng vĩ thần khư. Phương viên mấy ngàn vạn dặm, lóe ra đầy trời thần quang lượn lờ, thần quang dâng trào, thần âm chấn động, làm cho người ta cảm thấy không gì so sánh nổi rung động. Nơi đó, là thần giới Tần thị nhất tộc dòng chính nghỉ lại chi địa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.